Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604. Thứ không kiêng nể gì cả khiêu khích, lời của nàng phi thường thành công khơi dậy trước mắt những người đó tức giận. Ở đâu tới tiểu bối, cư nhiên dám ở Thiên Lôi Thành làm càn, cút ngay, Quân Ngự Hàn quát lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp vọt tới, thế nhưng người kia bị phá khai hậu, lập tức có người khác xông tới. Ta thực sự không muốn đại khai sát giới, cần gì phải bức ta đâu. Chu Thuần thở dài một hơi, sau đó vô số nguyên lực quang cầu bay ra, trực tiếp đụng phải những người đó trên người. Thượng bộ thần nhân, trực tiếp nháy mắt giết, hạ bộ thiên thần, bị thương, sau đó nàng hoa ở Quân Ngự Hàn trong lòng, nghênh ngang mà đi, rất nhanh, bọn họ liền tới Thiên Lôi Thành thành chủ Tông Lương nơi ở. Mà sau lưng của bọn họ, thì là theo chân vô số người xem náo nhiệt, Thuần Nhi, tới, Quân Ngự Hàn nhẹ giọng ở người trong lòng bên tai nỉ non một câu. Chu Thuần thân duỗi người, ngáp một cái, sau đó mở ra ánh sáng ngọc tinh con ngươi, nàng xem dưới chân cung điện, nhịn không được vuốt ve trán, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem cửa lớn kia khối hoành phi cấp đánh nát bay. Tông Lương cầu, lăn ra đây, thanh thanh lương lạnh thanh âm chậm rãi khuếch tán ra. Trên không trung vang vọng, đi theo phía sau bọn họ người, đều bị thay đổi sắc mặt, phải biết rằng Thiên Lôi Thành là trung đẳng vị diện thế lực lớn nhất. Mà thành chủ Tông Lương, trông coi tiếp dẫn chỉ, thực lực càng sâu không lường được, mà trước mắt hai người, một là hạ bộ thiên thần, một người mặc dù không biết là cái gì cấp bậc, nhưng ngẫm lại cũng sẽ không cao đi nơi nào, chỉ ít không thể nào là thượng bộ thần vương. Thế nhưng, bọn họ cư nhiên như thế công khai bay vào Thiên Lôi Thành. Như thế cuồng vọng đập phá Thiên Lôi Thành thành chủ Hoành Phi. Như thế không kiêng nể gì cả gọi thẳng Thiên Lôi Thành thành chủ tên. Hơn nữa, còn trước mặt nhiều người như vậy tùy ý nhục mạ, nếu là Thiên Lôi Thành thành chủ không được. Đây chẳng phải là muốn trở thành khắp thiên hạ trò cười. Nhưng nếu là đi ra, đây không phải là càng thêm bộ mặt không ánh sáng. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ như vậy phiến đối phương bàn tay. Không nghĩ đến đối phương lại còn có thể nặng như vậy được khí. Không có đi, thế nhưng, hôm nay bọn họ đến đây chính là muốn thử một lần hắn nông sâu. Mặc dù khả năng bởi vì thực lực chênh lệch, không cách nào làm cho đối phương lấy ra cái gì con bài chưa lật. Thế nhưng chỉ ít có thể minh bạch chính mình cùng địch nhân giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Tông Lương cầu, ngươi đã muốn làm rùa đen rút đầu không được, kia cô nãi nãi cũng sẽ không khách khí, Chu Thuần đang nói. Vô số nguyên lực quang cầu xuất hiện, sau đó rất nhanh hướng về dưới lòng bàn chân phủ trạch lý. Đình đài lầu các, tiểu cầu nước chảy. Đều ở của nàng nguyên lực quang cầu hạ sập, nàng cũng không tin, nàng đập phá đối phương tổ chim, đối phương còn có thể trầm trụ khí. Quả nhiên, không bao lâu, một thân ảnh liền trống rỗng ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Hắn đậu xanh mát, mũi ưng, mỏng môi, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn bọn họ. Chu Thuần hai người nhất thời cảm giác theo dưới lòng bàn chân lụi khởi một cỗ lãnh khí. Ta là cấp Đông Phương tiền bối mặt mũi, mới không bằng hai người các ngươi tiểu bối tính toán, nhưng là các ngươi cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy cũng trách không được ta xuất thủ, âm lãnh thanh âm vang lên. Trên người của hắn dâng lên cường hãn khí thế, Chu Thuần biểu tình cứng ngắc chỉ chốc lát, chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên lực đều đọng lại ở như nhau. Nàng trong óc Phong Thiên Châu rất nhanh chuyển động. Trên người nàng nhấp nhoáng kim hoàng sắc quang mang, chỉ chốc lát nàng liền khôi phục hành động lực, ta còn tưởng là thế nào đâu, thì ra là sợ hãi Đông Phương Yếm thế này xú lão đầu a. Hết chương.